Em cam đoan chắc chắn là được, nhưng chuyện tài liệu thì anh phải mau tiến hành mới được. Vì thế mà Tiểu Hàn rất nhanh nhận được tài liệu chuyển phát nhanh từ thành phố Hồ Châu, mà tài liệu liệt kê những vấn đề khớp với những lời Đinh Nhị Cẩu nói trước đấy.